Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 369, đạo bản trung quy là đạo bản. Không tốt, mắt thấy Tuyển Mỹ chống đỡ không nổi. Hojuki mang Jesu, Kimimaro cùng Kidomaru đồng thời động. Tuyển Mỹ tỷ tỷ không nên kinh hoàng. Toàn thân lục mang Kimimaro nhảy đến Tuyển Mỹ trước mặt, cứng rắn chống đỡ Uchiha Itachi kiếm Tosuka. Song phương liều mạng một kỹ, lấy kiếm Tosuka cường đại, thế mà vô pháp đả động Kimimaro lục mang, ngược lại bị cỗ này lục mang đoạn thành hai đoạn. Làm sao có thể? Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận hãi nhiên. Kiếm Tosuka thế nhưng là thượng cổ thần khí, không gì không phá tự mang phong ấn công năng. Một khi bị đâm trúng liền sẽ vĩnh cửu phong ấn tại tử hồ lô bên trong. Thế nhưng là bây giờ kiếm Tosuka, thế mà phá không đối phương lục sắc quang mang. Đây là cái gì quỷ đồ, vật? Uchiha Itachi giật mình nhìn trên mặt đất Kimimaro. Nhưng vào lúc này, Uchiha Itachi đại Susanoo một trận lay động, thế mà bị một cái người nhỏ bé Kidomaru cho giơ lên. Ách ách ách, đương nhiệm trạng thái dưới Kidomaru ôm lấy đại Susanoo chân, dùng lực đem hắn ném ra bên ngoài. Ầm ầm, khắp nơi lần nữa bị nện một cái hố to. Thật lớn khí lực, Uchiha Itachi lần nữa giật nảy cả mình. Đại Susanoo như là vĩ thú, cái quái vật này thế mà có thể đem hắn giơ lên ném ra bên ngoài. Có thể thấy được khí lực là kinh khủng bực nào. Vẫn chưa xong đâu, Kidomaru gào thét lớn xông lại, tựa như một cái mũi tên. Hỗn đản, Uchiha Itachi phẫn nộ giơ lên bát xích kính. Thanh này thần khí có thể ngăn trở cùng bắn ngược bất luận cái gì công kích. Nhưng là Kidomaru công kích cũng không phải đòn công kích bình thường. Đây chính là hỗn hợp tiên thuật nhẫn thể thuật. Đông, cả hai trùng điệp đụng vào nhau. A, Kidomaru bị một trận phản lực bắn bay. Ha ha ha, Uchiha Itachi cười to vài tiếng. Không biết tự lượng sức mình con kiến hôi, lại dám khiêu khích thần uy nghiêm. Đạt được lục đạo chi lực giấu lòng tự tin đã 10 phần bành. Trướng, vừa dứt lời, bát xích kính bỗng nhiên truyền đến răng rắc tiếng tạch tạch âm. Một hồi thời gian, âm vang vỡ vụn ra. Cái gì? Uchiha Itachi không thể tin được nhìn trước mắt hết thảy. Cái kia chuôi trên thế giới kiên cố nhất thần khí bát xích kính chính chậm rãi vỡ vụn. Điều đó không có khả năng. Uchiha Itachi kinh ngạc đến ngây người. Trong tay hắn đều là nhẫn giới vô song thần khí, thế mà liên tiếp bị hai cái con kiến hôi cho hủy. Ta giết các ngươi. Không có kiếm Tosuka cùng bát xích kính, Uchiha Itachi đứng lên lần nữa. Hắn hai mắt đỏ thẫm, từng bước một hướng ba người bước tới. Tiên pháp đại cự nhân chi thuật. Hojuki mang Jesu hai tay nhanh chóng kết ấn. Một cái cực đại cự nhân ngăn tại Uchiha Itachi trước mặt. Đây là hắn lợi dụng tiên thuật chakra triệu hoán đi ra một cái gia cường phiên bản thủy hóa cự nhân. Chi thuật, kích cỡ cơ hồ theo đại Susanoo một kích cỡ tương đương. Cút ngay, Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Trong tay chakra trường đao vung ra. Mặc dù không có kiếm Tosuka, nhưng là hắn vẫn có thể sử dụng Susanoo tự mang chakra trường đao. Khổng tước diệu pháp. Hojuki mang Jesu lần nữa kết ấn. Đại cự nhân trên cánh tay trái xuất hiện một khối thất thải sắc thuẫn bài. Tay phải cũng nhiều một thanh thất thải trường đao. Đây chính là tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp. Tinh nhẫn thôn khổng tước diệu pháp nguồn gốc từ thập vĩ toái phiến. Là hiếm thấy có thể chakra thực thể hóa chiêu số. Hojuki mang Jesu chính là lợi dụng chiêu số này vũ trang nước cự nhân. Susanoo trường đao chém vào thất thải trên tấm chắn. Hai cái to lớn thân ảnh nhịn không được lui lại mấy bước. Mizukage đại nhân uy vũ. Kimimaro cùng Kidomaru cùng kêu lên hô hô một tiếng. Đại thiên chó Susanoo là rất lợi hại kinh khủng tồn tại. Mizukage đại nhân thế mà cũng có thể cố gắng. Hừ, Uchiha Itachi lạnh hừ một tiếng. Tứ chi cánh tay cũng lộ ra chakra trường đao. Đại Susanoo theo phổ thông Susanoo khác biệt, Bọn họ có được hai đôi cánh tay cùng một đôi cánh. Cánh tay cùng cánh cũng đều là vũ khí. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn thấy Uchiha Itachi lộ ra bốn cánh tay. Hōjuki Mangetsu cũng cười lạnh một tiếng. Đại cự nhân cũng chậm rãi duỗi ra mặt khác hai cánh tay. Hai cánh tay cũng duỗi ra thất thải vũ khí. Hōjuki nhất tộc thủy hóa thuật so Susanoo xin tinh diệu hơn. Mizukage đại nhân uy vũ. Kimimaro cùng Kidomaru tiếp tục gieo hò. Uchiha Itachi yên lặng. Hắn không nghĩ tới Hōjuki Mangetsu lại có bực này bản sự. Vẫn chưa xong đâu. Hōjuki Mangetsu cười đắc ý. Đại cự nhân tiếp lấy mọc ra cánh tay. Giống khổng tước khai bình. Ở sau lưng xuất hiện. Trong khoảnh khắc, liền hình thành một cái cự đại thiên thủ Phật tượng. Mizukage đại nhân nghiêu bức. Hai vị thủ hạ đã nghỉ ngơi một chút tư cơ sở. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mizukage đại nhân sẽ có như thế một tay. Hōjuki Mangetsu cười đắc ý. Hắn nhìn thấy Senju Hashirama chân thụ thiên thủ cùng đỉnh thượng hóa Phật về sau. Linh cơ nhất động cũng dùng tiên thuật cùng thủy hóa thuật tổ kiến thành như thế một cái thủy hóa. Bản trạng thái, thủy hóa, Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng. Khống chế đại Susanoo xông qua. Nếu như là Senju Hashirama sử dụng cái trạng thái này lời nói. Hắn còn có chút kiêng kỵ. Lúc trước hắn nhưng là được chứng kiến Senju Hashirama cuồng loạn ban quá trình. Bất quá Hōjuki Mangetsu nước này hàng bàn. Hắn liền không có để ở trong lòng. Phanh phanh phanh. Bốn cánh tay đại Susanoo. Theo thiên thủ trạng thái nước cự nhân đánh nhau. Có câu nói gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Uchiha Itachi đại Susanoo bốn tay tuy nhiên lợi hại. Nhưng cũng ngăn không được Hōjuki Mangetsu thủy hóa bản thiên thủ trạng thái. Kết quả là. Vô số cánh tay đánh về phía Uchiha Itachi. Không chỉ có như thế. Hōjuki Mangetsu xin triệu hồi ra vô số thô to xúc tu đem Uchiha Itachi gắt gao khốn đứng lên. Lốp bốp. Vô số xúc tu đập nện tại Uchiha Itachi đại Susanoo trên thân. Dù là Uchiha Itachi đại Susanoo 10 phần kiên cố. Nhưng cũng ngăn không được thiên thủ ngàn chân công kích. Mizukage đại nhân. Người quá tuấn tú. Cho đến tận này, Hōjuki Mangetsu theo Uchiha Itachi giao đấu bên trong một mực ở vào thượng phong trạng thái. Thiên thủ nước Phật đánh đại Susanoo bất lực hoàn thủ. Đúng lúc này, Uchiha Itachi phải con người bỗng nhiên nhất chuyển. Thiên chiếu, một thanh ngọn lửa màu đen trường đao ra hiện tại hắn trên tay. Đây là chakra hình thái hóa. Siêu siêu siêu. Đại Susanoo tả hữu khai cung, chém đứt thiên thủ nước Phật xúc tu. Không chỉ có như thế, thiên thủ nước Phật xúc tu cũng nhiễm phải hắc viêm. Cái này đồ, vật có thể là rất khó dập tắt. Không tốt, Hōjuki Mangetsu lui lại một bước, lập tức bỏ qua những cái kia xúc tu. Thiên thủ nước Phật trạng thái lập phá, thủy hóa cũng là thủy hóa. Căn bản là trèo trống không bao nhiêu thời gian. Đại Susanoo nhấc chân đem Hōjuki Mangetsu nước cự nhân đá trên mặt đất. Đi chết đi. Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận hàn quang. Trên tay hắc viêm chakra trường đao không lưu tình chút nào đâm về Hōjuki Mangetsu. Xoạt tiếng vang. Hōjuki Mangetsu lập tức thi triển phi lôi thần chuyển di ra ngoài. Nước cự nhân chi thuật cũng xong đời. Mizukage đại nhân. Kimimaro. Kidomaru cùng Tuyền Mỹ rơi xuống trước người hắn. Ta không sao. Hōjuki Mangetsu nhịn không được sờ sờ trên mặt giọt nước. Cái này đạo bản cũng là đạo bản. Cuối cùng cũng không phải là đối thủ. Uchiha Itachi. Tên này thực lực hiện tại chỉ sợ căn bản cũng không dưới cùng toàn thịnh thời kỳ Uchiha Madara. Không đúng. Có được thiên chiếu Uchiha Itachi thực lực còn muốn tại Uchiha Madara phía trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.